Mẫu thân ta là thần thám. Chương 304, muốn gần gũi nàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương lại không biết phải nói sao với hắn về thứ tình cảm phức tạp của nàng dành cho Vân Hạo Nhiên, chỉ có thể khẽ cười. Mượn ánh trăng dịu nhẹ nhìn vào đôi mắt nam tử trước mặt đang ánh lên từng tia dịu dàng, nhẹ giọng nói, ta không sao, lúc này có buồn cũng vô ích, ta cần giữ vững tâm trí thì mới có thể nghĩ cách tìm ra A Huynh. Phải rồi, khi nãy Ngô Khởi gọi chàng đi, là vì có tin tức mới từ Kim Mông Quốc phải không? Giang Tiếu ngắm nàng một lát, rồi mới thuận theo chủ đề mới nàng mở ra mà khẽ gật đầu. Thám tử ta an bài ở Kim Mông Quốc vẫn luôn hành động âm thầm. Những năm qua, bọn họ đã làm không ít việc nhỏ, khiến quan hệ giữa Hoàng thất Kim Mông và các thủ lĩnh bộ tộc khác ngày càng căng thẳng. Giờ đây Hốt Đồ Liệt đã chết, các thủ lĩnh bộ tộc khác không còn kiêng dè, chỉ cần một tia mồi lửa là có thể khiến Kim Mông Quốc đại loạn. Tin tức vừa mới truyền đến chính là các thủ lĩnh bộ tộc của Kim Mông Quốc đã liên thủ, chuẩn bị lật đổ Hoàng tộc Y Vạn. Tức là, nội loạn đã bùng phát trong Kim Mông Quốc. Vân Sương không khỏi tò mò hỏi, Kim Mông Quốc lần này loạn thế, chàng cho rằng bộ tộc nào có khả năng thắng thế hơn? Giang Tiếu chỉ nhàn nhạt cười, ai thắng không quan trọng, quan trọng là khuấy cho vũng nước đó càng đục càng tốt. Kim Mông Quốc càng loạn thì càng có lợi cho chúng ta. Những chuyện này ta đều đã an bài xong, nàng không cần lo nghĩ nhiều. Vân Sương lặng lẽ nhìn Giang Tiếu thật lâu, những ngày qua nàng ngày càng nhận ra, trước kia nàng hiểu về Giang Tiếu thật sự quá ít. Khi xưa trong mắt nàng, Giang Tiếu chỉ là một vị tổng binh Hạ Châu dũng mãnh thiện chiến, hết lòng vì dân. Nay mới thấy, hắn còn tài giỏi hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Chưa đến một tháng đã khiến cả một quốc gia rơi vào lòng bàn tay hắn. Thật sự có phong thái của kẻ, phất tay là mây tụ, úp tay là mưa rơi, đúng kiểu gian thần triều đình. Nhìn thấy ánh mắt nàng đang nhìn mình, Giang Tiếu không nhịn được cười. Sao đột nhiên lại nhìn ta như vậy? Ta đang nghĩ, Vân Sương nhẹ giọng, hóa ra chàng trước kia đã âm thầm làm bao nhiêu việc như thế. Ta vốn tưởng chàng chỉ muốn canh giữ yên ổn nơi Hạ Châu thôi cơ. Giang Tiếu nhìn nàng, dường như cân nhắc rồi mới chậm rãi nói. Lúc đầu ta quả thật chỉ muốn giữ gìn Hạ Châu, việc cài thám tử cũng là để phòng xa, sau lại nghĩ, đã cài vào được rồi thì làm chút việc cũng chẳng sao. Lúc ấy, ta thật sự không nghĩ quá nhiều, chỉ là hắn có bản tính cẩn trọng, việc gì cũng quen nhìn xa trông rộng. Vân Sương lại một lần nữa thầm than, chẳng trách hắn bao năm trấn thủ Hạ Châu, mà do Minh Dương cùng bọn họ vẫn lấy làm tiếc nuối. Nếu Giang Tiếu sớm có dã tâm tranh quyền đoạt vị, thì Hạ Châu nhỏ bé, nào có thể giam nổi bước chân hắn. Nàng lại nghĩ đến đương kim thánh thượng, vì sao trong vô số võ tướng lại chọn chúng Giang Tiếu, từ rất sớm đã đưa hắn về bên mình. Nghĩ đến đó, nàng cũng không lấy làm lạ vì sao hoàng đế có thể giữa triều đình do Mộc Thừa Tướng thao túng mà giành được một con đường máu. Nghĩ đến ngày mai bắt đầu lên đường, e là không còn mấy thời gian để chuyện trò thong thả như hôm nay nữa. Giang Tiếu hạ giọng nói với nàng về kế hoạch sau khi trở lại Minh Kinh. Khi về đến Minh Kinh, nàng hãy tạm thời ở lại phủ đệ mà Thánh Thượng ban cho ta. Lúc ấy, ta phải cùng Cao Công Công vào cung diện thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng nguyện ý hỗ trợ biểu huynh bọn họ điều tra vụ án sĩ tử bị phân thây, ta sẽ chủ động nhắc đến tên nàng trước mặt Thánh Thượng. Việc hắn biết chuyện này, Vân Sương cũng chẳng bất ngờ. Chắc trước khi hắn đến đây, do Dã hoặc do Minh Dương đã nói với hắn rồi. Giang Tiếu nói tới đây thì dừng lại một chút, trầm mắt nhìn nàng, rồi nói. Tất nhiên, nếu nàng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy quyền đấu trong triều, thì ta sẽ thay nàng từ chối biểu huynh và ngoại tổ phụ. Kỳ thực, khi biểu huynh nhắc đến chuyện này, ta cũng không hoàn toàn tán thành. Nếu nàng tham gia vào vụ án này, tức là đã công khai đặt chân vào cuộc phân tranh triều chính. Một khi xử lý không ổn, e rằng nàng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, rất dễ trở thành mục tiêu của phe Mộc Thừa Tướng. Nếu có thể, hắn tự nhiên muốn che chở cho nàng và hai đứa trẻ, để nàng không phải trải qua bất cứ mưa gió nào. Vân Sương thấy rõ được tâm tư của hắn, liền mỉm cười, hỏi. Vậy sao chàng không trực tiếp bảo ta từ chối do Đại Lang Quân? Giang Tiếu khẽ mím môi, bỗng vươn tay ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng thở dài. Một là vì vụ án này có liên quan đến A Huynh của nàng, ta biết nàng sẽ không cam tâm chỉ đứng ngoài mà dõi theo. Hai là, ta biết nàng yêu thích điều tra phá án. Nếu có cơ hội, nàng chắc chắn không muốn tài năng ấy cứ thế bị chôn vùi nơi thôn dã. Vụ án này được triều đình và dân chúng quan tâm sâu rộng. Tham gia vào đó, sẽ có lợi cũng có hại. Nhưng nếu nàng thật sự phá được vụ án này, thì từ nay về sau, thiên hạ sẽ chẳng ai còn dám nghi ngờ năng lực của nàng nữa. Như vậy, dù sau này nàng ở tại Minh Kinh, cũng sẽ không phải chuyện bất khả thi nếu muốn tiếp tục điều tra phá án. Vân Sương hơi ngẩn ra, nàng chưa từng nói với Giang Tiếu về sự say mê và cố chấp của nàng đối với việc truy tìm chân tướng. Khi mới đến thế giới này, nàng chỉ nghĩ đến chuyện sinh tồn. Giờ đây khi đã ổn định được cây ăn cây mặc, nàng lại bắt đầu suy nghĩ xem bản thân nên sống tiếp thế nào. Trước đây, Lâm Vãn Chiếu từng hỏi nàng, so với việc buôn bán, nàng có phải thích phá án hơn không? Không ngờ rằng, người nhìn thấu điều này không chỉ có Lâm Vãn Chiếu, mà còn có Giang Tiếu. Vân Sương vốn không phải người nhiều dã tâm, nhưng nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn sống một đời bình phàm không dấu ấn? Ai không muốn tỏa sáng trong chính con đường mà mình yêu thích? Nàng bỗng nhận ra, sự mơ hồ trong lòng khi rời huyện Sơn Dương hôm đó, cũng là vì chưa rõ bản thân nên đi về đâu trong tương lai. Giờ nghe người nam nhân trước mặt khẽ giọng vạch ra cho nàng một con đường rõ ràng, lòng nàng chợt an tĩnh hơn bao giờ hết, khóe môi không kìm được khẽ cong. Thật ra, dù không nghĩ đến bản thân, ta cũng định đồng ý với Do Đại Lang Quân. Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Tiếu, mỉm cười dịu dàng. Chàng và nhà họ Do đã chọn phe từ lâu, ta sao có thể thật sự đứng ngoài cuộc. Nhưng chàng chịu vì ta mà suy nghĩ nhiều như vậy, ta rất vui. Hắn khiến nàng cảm thấy tình cảm giữa họ sẽ không dừng lại ở hôm nay, mà còn kéo dài đến vô số ngày mai phía trước. Trước kia dù đã đáp ứng gả cho Giang Tiếu, nhưng thật ra nàng vẫn chưa có cảm giác rõ rệt nào. Vì thế nàng mới không muốn hôn sự làm quá rình rang, lúc đám cưới phải tạm hoãn, trong lòng nàng cũng không thấy tiếc nuối. Nhưng giờ đây, nàng thực sự nảy sinh mong muốn được cùng người đàn ông trước mặt đi hết một đời. Điều này là trước kia chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiếu không ngờ nàng lại cảm tạ mình một cách nghiêm túc như vậy, bất giác cúi đầu nhìn vào mắt nàng, lập tức bị ánh nhìn trong suốt long lanh ấy mê hoặc tâm thần. Thân thể hắn khẽ căng cứng lại, trong lòng bất chợt dâng lên một cơn thôi thúc khó lòng kiềm chế. Thứ xúc động ấy, trước kia chỉ khi ý chí suy yếu vào những buổi sớm tĩnh lặng hắn mới có thể cảm nhận, còn giờ đây, khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn lại mãnh liệt khao khát được gần gũi nàng hơn bao giờ hết. Cách chương